Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 548, quyết định trở về nước. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm chỉ có nửa tháng kỳ nghỉ. Bởi vì là hắn ngay lập tức còn muốn vỗ vào Los Angeles cảnh diễn. Cho nên hắn mùa xuân cuộc hành trình, không thể nói thời gian rất sung túc. Vì vậy ở sau khi về nhà ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền cùng Phùng Đại Nhiên liên lạc. Điện thoại thời điểm, bên kia là buổi tối cỡ 10 giờ. Đạo diễn Phùng, người khỏe. Chân Phàm nói, Mia cũng đã rời giường. Nàng xem Chân Phàm. Sau đó đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Dựa theo thông lệ, Chân Phàm lúc này hẳn đi chạy bộ. Người khỏe, chú em Chân. Phùng Đại Nhiên bên kia rất ồn ào. Thật giống như còn có người ca hát cái gì. Rất hiển nhiên, hắn bên kia sinh hoạt ban đêm rất phong phú. Điểm này để cho Chân Phàm có chút hâm mộ. Chân Phàm cũng muốn đi hộp đêm chơi một chút. Nhưng là luôn là không cảm giác được cái loại đó hắn mong muốn bầu không khí. Người bên kia trời đã sáng không có à? Lúc này cho ta gọi điện thoại. Phùng Đại Nhiên cười lớn. Los Angeles là nước Mỹ Tây Bộ thành phố. Cùng Bắc Kinh sự chênh lệch thời gian là 16 giờ. Rất hiển nhiên, Phùng Đại Nhiên lúc này đường phố Chân Phàm điện thoại. Vẫn có chút giật mình. Hắn ngay lập tức liền kịp phản ứng. Ta nói chú em, người có phải hay không chuẩn bị muốn trở về? Đúng, ta chuẩn bị ngày mai buổi sáng lên đường. Phỏng đoán đến Bắc Kinh thời điểm, hẳn là chừng 11:30 đi. Chân Phàm nói, sau khi đến, ta cho ngươi điện thoại. Chúng ta cùng nhau tụ họp một chút. Vậy được, bất quá lần này nhất định là ta mời khách. Ta có thể muốn mời chú em ngươi thật tốt tụ họp một chút. Hơn nữa bên này ngươi cũng quen thuộc. Tùy ngươi điểm, chỉ cần ngươi thích địa phương đều được. Phùng Đại Nhiên vẫn đủ hào sảng nói. Được, chỉ như vậy. Đến lúc đó gặp, Chân Phàm nói cần phải cúp điện thoại. Nhưng là bên kia nhưng truyền đến Phùng Đại Nhiên thanh âm gấp rút. Đừng, chú em, người phải trước thời hạn cho ta tiết lộ một cái tin tức. Lần này Kristen có phải hay không đi theo ngươi cùng đi? Nếu quả là như vậy, ta phải cho nàng an bài một cái tiết mục. Cứng rắn an bài đi vào đều được à? Lần này chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Kristen cũng không cùng ta cùng nhau tới. Cha nàng có chút vấn đề. Nàng phải cùng ở hắn bên người. Cho nên, lần này cũng chỉ có ta một người. Âu Vân, Vân, có thể còn có một người. Ta không xác định, phải trước cho nàng điện thoại sau đó, mới có thể nói cho ngươi. Trước thấu cái tin tức, là ai? Phùng Đại Nhiên thần thần bí bí vừa nói, còn mang có chút tiếng cười thô bỉ. Chân Phàm không khỏi bật cười khanh khách, hướng về phía Phùng Đại Nhiên nói. Không phải ngươi nghĩ như vậy, chúng ta chỉ bất quá quan hệ tốt vô cùng. Hơn nữa ngươi hẳn nghe nói qua nàng tên chữ Emma Watson, chính là cái đó ra diễn. Chấm ngoặc kép, ta biết, chính là diễn Harry Potter cái đó ma pháp thiếu nữ. Ta biết, bên kia Phùng Đại Nhiên bất đồng Chân Phàm giới thiệu, liền lớn tiếng vừa nói, chú em à, ngươi có thể nhất định đem nàng mang tới à? Bất kể là quải tới vẫn là gạt tới, vẫn là ngươi bắt giữ tới đều được. Ngươi cái này là cho ta một cái tin tốt. Phải, ta thử một chút, nếu như người ta cũng chính là cái đó nói một cái mà nói. Cũng đừng trách ta, ta hết sức. Chân Phàm vừa nói, liền cúp điện thoại, hắn cũng không dám cùng người này nói nhiều. Nếu không, hắn cối say khởi người tới cũng là để cho người nhức đầu. Chân Phàm cúp điện thoại, cũng không gấp với cho Emma đánh tới, mà là dựa theo mình thông lệ. Đi ra ngoài chạy bộ, chờ hắn sau khi đi ra ngoài. Olivia cùng Helena cũng rời giường. Olivia dùng bình cà phê nấu cà phê. Mia làm kiểu Tây Phương sớm một chút. Bọn hắn ba cái trước hết ăn. Olivia nói thao thao bất tuyệt ở trên hải đảo đóng kịch chuyện kia. Helena cùng Mia cũng nghe được nồng nhiệt. Nhưng là nghe được Chân Phàm cùng Emma vỗ cảm xúc mạnh mẽ hí thời điểm. Hai người sắc mặt đều có điểm cổ quái. Ngược lại là Olivia vẫn là ở hưng đầu ở trên. Đúng rồi, mới vừa rồi chân thật giống như cho Trung Quốc bên kia gọi điện thoại. Hắn ngày mai buổi sáng phải đi về Trung Quốc. Ta là biết, hắn chuẩn bị trở về Trung Quốc tham gia nơi đó mùa xuân dạ tiệc. Mia hướng về phía hai người nói. Biết lần này hắn muốn cùng ai cùng đi không? Mia cười hì hì nhìn hai nàng. Helena đem ánh mắt nhìn về phía Olivia. Olivia ngẩn người. Sau đó nói. Tại sao ta trước một chút tin tức cũng không biết? Dầu gì ta cũng là hắn thư ký à? Là cùng Emma. Mia cười một tiếng. Bất quá hắn còn không có cho Emma gọi điện thoại. Nhưng là, mới vừa rồi nghe Olivia lời nói sau đó. Ta cảm thấy Emma nhất định sẽ đáp ứng. Đáng tiếc Kristen cha bị bệnh. Nàng không thể không lưu lại chiếu cố cha nàng. Mia cảm thấy có chút tiếc nuối nói. Ta còn tưởng rằng là Olivia. Helena giọng mang nhạo báng. Tại sao phải mang ta? Olivia quả nhiên tỏ ra có chút chán nản đứng lên. Ta chẳng qua là hắn thư ký mà thôi. Cho nên, hắn không mang theo ta đi. Cái này rất bình thường. Được rồi, chúng ta không thảo luận cái này. Ta ghét thảo luận cái này. Helena vừa nói, hướng về phía hai người nhún vai. Sau đó đem sớm một chút ăn xong. Hướng về phía Mia nói, chúng ta khi nào đi phòng khám bệnh? Chờ chân trở lại ăn xong điểm tâm. Mia vừa nói, ăn xong rồi cái đĩa bên trong cuối cùng một khối bánh mì. Sau đó đem sữa bò ực một cái cạn. Đi tới phòng bếp tắm cái đĩa đi. Chân phàm chạy bộ trở lại. Tắm xong, đi ra ăn điểm tâm thời điểm. Liền thấy trong phòng khách bầu không khí có chút không giống tầm thường. Liền cười một tiếng nói, các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ta mới vừa rồi đi ra vậy một lát mà? Nơi này xảy ra không giống tầm thường sự việc. Olivia suy nghĩ một chút, hướng về phía chân phàm nói. Không phải, chúng ta chính là đang suy nghĩ. Ngày mai ngươi thì đi Trung Quốc. Tại sao chúng ta đến bây giờ còn không biết? Ta là nói, kế của ngươi hoa, ta thành tựu thư ký một chút cũng không biết. Cái này làm cho ta cảm giác được có chút thất bại. Là bởi vì là ta không đủ chăm chỉ sao? Trần Phàm vừa nghe, không khỏi cười lên. Đúng vậy, ta vốn là muốn cùng ngươi nói. Ta dự định hồi Trung Quốc. Vốn là luôn chỉ có một mình đi. Các ngươi đều biết ta đáp ứng bạn của ta. Cho nên phải đi một lần. Một người. Helena nhìn xem Trần Phàm. Vốn là, nhưng là bây giờ còn không xác định. Nếu như Emma Watson tiểu thư đồng ý, ta sẽ cùng nàng cùng đi. Trần Phàm sau đó nhìn xem ba người nữ nhân này. Không khỏi bừng tỉnh hiểu ra hình dáng. Cười nói, chẳng lẽ, các ngươi cũng muốn đi? Nếu là như vậy, ta ngược lại là có thể đáp ứng. Không, chúng ta chỉ là muốn ngươi đem chuyện này nói cho chúng ta. Dẫu sao, chúng ta là người một nhà. Mia suy nghĩ một chút rốt cuộc nói ra nàng trong lòng mà nói. Trần, chúng ta là có thể cùng ngươi chung một chỗ cảm thấy vô cùng cao hứng. Hơn nữa, chúng ta sớm đã đem nơi này làm là nhà của mình trong. Chúng ta đều là người nhà. Trần Phàm như có điều suy nghĩ. Gật đầu một cái, rất trịnh trọng hướng về phía ba cái đàn bà nói. Mia nói đúng, một điểm này đúng là ta không làm đủ. Các ngươi đều biết, ta cha mẹ lúc ta còn rất nhỏ liền không có ở đây. Ở phương diện này, ta quả thật có chút thiếu sót. Thật xin lỗi. Bất quá, các ngươi ai muốn đi không? Mia thất thanh cả cười hướng về phía Trần Phàm nói. Có đi hay không không có quan hệ gì. Hơn nữa lần này ngươi lại còn có biểu diễn nhiệm vụ. Cho nên, chờ ngươi ngày nào cái gì cũng không cần quản thời điểm. Chúng ta lại đi. Ta muốn, Trung Quốc hoặc giả là một người để cho người say mê địa phương. Không có bất kỳ câu nệ phải đi. Mới là tốt nhất. Ta đồng ý. Helena giơ tay lên. Ta cũng vậy. Olivia cũng cười lên. Giơ tay lên. Trần Phàm hướng về phía mấy người các nàng lắc đầu một cái. Cười lên. Mau ăn mình sớm một chút. Sau khi ăn xong. Mia thu thập. Cùng Helena đi phòng khám bệnh. Mà Olivia vốn là muốn cùng Trần Phàm nói gì. Nhưng là suy nghĩ một chút. vẫn là trốn vào trong thư phòng đi. Nàng cảm giác được mình trước hay là làm xong thư ký của mình công tác thì tốt hơn. Trần Phàm cầm lên điện thoại, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là sớm một chút cho Emma gọi điện thoại. Như vậy, cũng tốt để cho nàng có một thời gian tới suy tính một chút. Vì vậy cầm điện thoại di động lên gọi tới. Bên kia nhận rất nhanh, chỉ nghe được đô, hai tiếng. Liền nghe, thật giống như đặc biệt chờ vậy. Bên trong truyền đến Emma rất nhanh nhẹn thanh âm. Này, Trần, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ cho ta gọi điện thoại. Có chuyện gì không? Emma tâm trạng thật giống như cũng không tệ dáng vẻ. Là như vậy, ngày mai buổi sáng ta sẽ hồi Trung Quốc đi. Người biết, ta ở bên kia đêm xuân có một tiết mục. Hơn nữa, ta cũng muốn ngồi lúc này. Trở về xem, thuận tiện đi một chút. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói. Cho nên ta muốn nói cho ngươi một tiếng. Nếu như ngươi muốn cùng ta cùng nhau. Chấm ngoặc kép, ta dĩ nhiên muốn cùng ngươi cùng đi. Emma cơ hồ là không có chút do dự nào. Lập tức đáp ứng, hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng nói. Đừng nghĩ đổi ý. Hơn nữa, những ngày qua ta cũng không có chuyện gì. Ta giấy thông hành cũng không có vấn đề. Tùy thời đều có thể bay đi Trung Quốc. Được rồi. Trần Phàm không nghĩ tới Emma như thế sảng khoái. Nhưng là vẫn cảm thấy trước đem nói trước liền mới phải. Vì vậy lại nói. Còn có. Nếu như ngươi phải đi mà nói. Phải trước cân nhắc một chuyện. Ngươi cùng ta cùng nhau tham gia đêm xuân. Sau đó ngươi có thể sẽ có một cái tiết mục. Còn như thù lao. Cũng sẽ không rất cao. Không thành vấn đề. Cái này chính ta liền có thể đáp ứng. Không cần thông qua người môi giới công ty. Emma không hề nghĩ ngợi liền một hớp đáp ứng xuống. Sau đó cảm thấy có chút không ổn làm. Hỏi dò, là cái gì tiết mục? Có thể để cho chính ta tới chọn sao? Có thể sẽ là ca hát đi. Năm ngoái Kristen chính là hát một ca khúc. Ta cảm thấy, chắc là như vậy. Trừ phi ngươi còn có khác tài nghệ. Thí dụ như ngươi từ ma pháp học viện học được ma pháp. Cũng có thể đi lên biểu diễn. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Hướng về phía Emma cười nói. Dĩ nhiên, nếu như ta có lời. Ta nhất định sẽ dùng ma pháp biểu diễn. Ngươi cảm thấy ta dùng gậy ma pháp đem ngươi biến thành một cái con cóc ghẻ hay là đem ngươi biến. Thành một cái hắc sơn cừu. Emma ở bên kia cười lớn. Sau đó hỏi. Đúng rồi. Lần trước ngươi nói qua, ngươi biểu diễn tiết mục trước thời hạn để cho ta thấy được. Chính là ngày đó cái đó trăng sáng sao? Đúng vậy, ngươi là trước thời hạn thấy được. Đó là trong đó một số. Trần Phàm cười, ta phải nhắc nhở ngươi. Đừng đem ta tiết mục tiết ra ngoài. Nếu không ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Coi như ta nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Emma cười to. Không nhìn gặp những cái kia quay video những tên. Bọn họ bây giờ đều bị người cười nhạo là tên lường gạt. Hai người lại nói mấy câu. Sau đó Trần Phàm cùng Emma hẹn xong ngày mai đi phi trường thời gian. Hơn nữa nói cho Emma. Sẽ là nàng đặt vé phi cơ cho ngày mai. Cúp điện thoại sau đó. Trần Phàm hướng về phía thư phòng lớn tiếng nói. Olivia. Cho ta đặt 2 tấm ngày mai buổi sáng đi Trung Quốc vé máy bay. Được, ông chủ. Bên trong truyền đến Olivia thanh âm. Vé máy bay 2 tấm. Muốn buồng hạng nhất sao? Dĩ nhiên. Trần Phàm lắc đầu. Tại sao không làm buồng hạng nhất đâu? Mình phát hiện ở đây sao có tiền? Nếu như có thời gian. Mình còn muốn lái mình du thuyền. Trở lại Trung Quốc đi đâu? Chuyện này cuối cùng liền quyết định như vậy. Sau đó Trần Phàm đơn giản thanh lý một chút mình hành lý. Quyết định cho Đường Thiệu Dương gọi điện thoại. Quyết định cho hắn thả một đoạn thời gian mùa xuân kỳ nghỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.